ai dù gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ

lạnh gió đông. 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng. Nét ngả khuôn trắng tròn, tình em